Chương 529, tranh đoạt. Chương 529, tranh đoạt cũng nói hồng nhan họa thủy, là đổi lại thiên đô cái khác bất kỳ thế lực trẻ tuổi tu sĩ, thời điểm này nhất định sẽ có vô số người nhảy ra bới móc khiêu khích, thế nhưng rơi xuống trên người Lục Vũ liền hoàn toàn là một chuyện khác. Lục thiếu chủ hiện giờ uy danh lan xa, dù cho trong đó rất nhiều người đều cũng chưa từng thấy tận mắt vị Lục gia này thiếu chủ, thế nhưng đối với Lục thiếu chủ thời cơ cũng là nghe nhiều nên thuộc, bình thường chỉ cần tâm lý bình thường, người cũng sẽ không đầu chúng phong đi tìm Lục thiếu chủ phiền toái, cho nên thời điểm này đều chỉ có thể mắt hàm ghen ghét địa nhìn xa xa. Lục thiếu chủ thật sự là diễm phúc sâu, bốn vị này đều là chân chính cô gái tuyệt sắc, cũng không phải là những cái kia chỉ có tư sắc không có nội hàm nữ tử có thể so sánh, không cần nhiều, có một cái như vậy nữ tử đối với bổn công tử ái mộ, đời này liền đều đăng giá. Hừ, Lô sư huynh ánh mắt cũng không tệ, thế nhưng bổn môn nữ đệ tử cũng không kém những người kia ít nhiều. Tối đa là không có kia Lâm gia đại tiểu thư cùng Tạ gia thân phận đại tiểu thư tôn quý mà thôi, còn lại địa phương đâu kém một vị nữ tử không cam lòng nói. Bên cạnh cách đó không xa một cái đại hồ tử thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn tu sĩ nghe vậy lại ha ha cười nói, ngươi cô gái này thật sự là hảo không có nhãn lực, đây cũng há lại chỉ có từng đó là thân phận tôn quý vấn đề, bất quá kia Lâm gia cùng Tạ gia đại tiểu thư, chỉ là kia Tử Yên cùng Tần Nhan chân hai vị này nữ tử các ngươi còn kém không biết đa nguyên. Nhìn xem kia thần hoa bên trong bao hàm da thịt, nhìn xem kia nhìn quanh sinh huy chiếu sáng đôi mắt đẹp, còn có kia xuất chúng khí chất, cùng với cao thâm tu vi cùng trong vạn người không có một tư chất, đây là có thể làm bạn vĩnh cửu đạo lữ, cùng những cái kia ở chung chừng trăm năm muốn hóa thành bạch cốt khô lâu nữ tử làm sao có thể đồng dạng phụ cận. Rất nhiều nghe được đại hồ tử này tu sĩ lời nói người đều là không ngừng gật đầu, nếu ai tìm đạo lữ không phải là muốn tìm tư chất tương xứng, bằng không chính mình còn không có tu luyện thế nào, đạo lữ sẽ chết. Đối với cảm tình phong phú chút, một khi chịu ảnh hưởng, sản sinh tâm ma, gần như chính là đại đạo đoạn tuyệt, không có kia người tu sĩ dám đối với như vậy nữ tử động tình, trừ phi hoàn toàn không để ý và chính mình con đường. Nữ tu kia bị người này nói sắc mặt cực kỳ khó coi, hư lạnh một tiếng, lại không có tái xuất ngôn giải thích, so sánh những người này, kia Lục thiếu chủ bên người ngồi lên bốn người mới là càng làm cho bọn họ những cái này nữ tu hâm mộ ghen ghét hận tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nàng có thể cấu thành Lục thiếu chủ nữ nhân, có những cái kia tài nguyên phụ trợ, mình cũng có thể làm được mấy cái nữ tử thành tựu hiện tại, căn bản không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Lúc này trên yến hội đại bộ phận sự tình đã có kết luận, bởi vậy yến hội bầu không khí dần dần khôi phục bình thường, chúng tu sĩ nâng ly cạn chén, so với thế tục thế gian cũng không có kém bao nhiêu, nói cho cùng bọn họ mặc dù là tu sĩ, thế nhưng vẫn như cũ là người, chẳng qua là có được càng lực lượng cường đại người mà thôi. Rất nhiều thói quen như cũ có thế tục thế gian bóng dáng. Mà ở chủ yến hội bên ngoài Quảng Đại Thiên Tôn Điện sân bãi phía trên, hơn vạn tu sĩ hội tụ một nhà cảnh tượng lại càng là tráng lệ vô cùng. Rất nhiều tu sĩ ngại bên người ồn ào, trực tiếp lấy ra nhà mình pháp bảo bay đến giữa không trung, sau đó hô bằng hưu gọi hưu, từng người tụ họp tại một đống, có đánh đàn hát vang, có huyên náo hô to, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Nếu là đại tiệc thiên hạ, hơn nữa là Thiên Tôn Điện tổ chức tiệc ăn mừng, trận này đại tiệc là muốn cử hành 7-7-49 ngày, trong lúc này không ngừng có tu sĩ, cũng không ngừng có tu sĩ đi, lại không thấy chút nào thiên tôn trong điện náo nhiệt tình cảnh. Bất quá chủ điện phía trên Lục Vũ bọn họ bên này hiến hội lại không có tổ chức thời gian dài như vậy, từng người đều là phái tôn sư hoặc là lao tổ, hoặc là trưởng lão, trong tay đều có không ít phải xử lý sự tình cấp bách đợi giải quyết, tự nhiên không thể có thể ở nơi này ngẩn ngơ chính là 40-50 thiên. Lục Vũ tại thiên tôn điện nơi này dừng lại 3 ngày, sau đó cùng Lâm Giao Tam Nữ ước hẹn thời gian gặp mặt, liền là quay trở về Lục gia. Hắn sau khi trở về còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, thời gian lại càng là gấp gáp, lại là vô pháp ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Lần này hắn ở chỗ này đem Lục gia công hơn lấy ra, hiệu quả không sai, đồng thời cũng nhắc nhở Thiên Tôn Điện ma vực khả năng hướng đi, sự thật chứng minh phán đoán của hắn là chính xác, về phần Thiên Tôn Điện có thể hay không áp dụng cái gì biện pháp, vậy không phải là hắn cờ nở quan tâm sự tình. Rất nhanh Lục Vũ liền trở về Thiên Quỳnh Sơn, cũng bắt đầu làm bế quan chuẩn bị. Lần này là đột phá quy chân cảnh, cờ ơn ở làm công tác chuẩn bị thật sự quá nhiều, trừ đó ra, còn có rất nhiều cờ ơn ở chuyện quyết định phải xử lý, đồng thời mấy cái đồ đệ bài học đã không thể rơi xuống, mặt khác trong gia tộc hiện tại đang tại bồi dưỡng hậu bối tinh anh đệ tử, đây cũng là sự tình cực kỳ trọng yếu, dù cho việc này cũng không dùng hắn quản lý, thế nhưng hắn cũng cần quan tâm một chút. Mà lúc này, tại Tây vực tới gần thần ma đại chiến di tích vùng biên cương mang một tòa không tầm thường vết thương nhỏ bên trong, đang do mười mấy người ảnh khoanh chân ngồi ở hắc ám trong động quật. Lần này thiên đô đánh bại đều là bổn tọa trách nhiệm, các ngươi không cần phải lo lắng sau khi trở về sẽ phải chịu thánh tôn trừng phạt. Thần Nguyệt Đại Tôn sắc mặt hơi có chút tái nhợt địa lăng không hư ngồi, từng đạo mát lạnh quang ảnh từ trên người hắn không ngừng phát ra, thế nhưng khí tức cũng rất yếu, nếu không phải mọi người tại đây đều là trợn mắt nhìn vị quy chân cảnh này Đại Tôn, bọn họ đều hoài nghi mình thần niệm bên trong cái gì cũng không cảm giác được, địa phương căn bản cũng không có người. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn liếc nhau, trong mắt kiêng kỵ thần sắc lóe lên rồi biến mất, không nghĩ tới Thần Nguyệt Đại Tôn đi qua lần này đánh bại, bản thân tu vi ngược lại có tiến bộ cực lớn. Tuy trước nhưng bây giờ còn vô pháp xác định Thần Nguyệt Đại Tôn tiến độ tu luyện, thế nhưng chỉ là này bên trong mờ ảo không rõ ràng khí tức liền có thể cảm giác được, Thần Nguyệt Đại Tôn nhất định là hướng về quy chân cảnh trung kỳ hung hăng địa mua vào một bước, có lẽ không bao lâu nữa, tu vi liền có thể có được to lớn đột phá. Phía dưới mười mấy cái hóa thần cảnh ma tu tuy không biết Thần Nguyệt Đại Tôn bây giờ là cái gì trạng thái, thế nhưng trên mặt không ai dám lộ ra chút nào sắc mặt khinh thường, ngược lại từng cái một thần thái càng thêm kính cẩn. Minh Sa Đại Tôn tính nết trực tiếp một ít, nói thẳng, Thần Nguyệt, lời này của ngươi nói rất hay, giống ta cùng Phong Lâm đang trốn tránh trách nhiệm đồng dạng, tuy Thánh Tôn trừng phạt khiến người sợ hãi, thế nhưng nên là trách nhiệm của ta cũng không cần để cho Thần Nguyệt huynh ngươi lưng đeo. Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào rời đi Thiên Đô, ngươi thế nhưng là có cái gì tốt biện pháp hoặc là kế hoạch rời đi là muốn rời đi, thế nhưng không phải là hiện tại ly khai, chúng ta cũng không thể đem trụ sở ném đi, liền xám xịt chạy về đi, chung quy có chút thành quả chiến đấu. Trở về mới tốt báo cáo kết quả công tác. Lại nói, hiện giờ trở về biện pháp cũng liền như vậy một cái, đó chính là từ trong tinh không trở về, thế nhưng đường xá thật sự là xa xôi, chúng ta cũng cùng ma vực không hơn, như vậy dù cho có thể lấy trong tinh không đi pháp bảo, trở lại ma vực cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Thần Nguyệt Đại Tôn sắc mặt tối tăm phiền muộn địa nói qua, tay phải không ngừng đem nắm tay rất nhanh vừa bùng ra, như thế mấy lần, mới lại nói, Thiên Đô bên này, những người khác đâu cũng có thể không cần để ý tới. Thế nhưng lục gia đó thiếu chủ Lục Vũ nhất định phải chém giết, bằng không không lâu nữa, tất nhiên trở thành ta ma vực hòa lớn. Điểm này, Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn đều là trong lòng tán thành, cái này Thiên Đô nếu như nói có cái gì để cho bọn họ kiêng kỵ nhân vật, kia ngoại trừ vị Lục Thiệ U kia chủ gia, không người nào khác, dù cho quy chân cảnh trung kỳ vô cực lao tổ hoặc là chiến lực cực hạn Thái Huyền chân quân Đỗ Huyền Thành, cũng không có cho bọn họ cái gì quá lớn uy hiếp cảm giác, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần bọn họ nỗ lực hoặc là có đầy đủ thời gian, bọn họ cũng có lòng tin cùng hai người kia. Ngang sức ngang tài, thậm chí chiến thắng. Thế nhưng là Lục Vũ đó liền không phải loại tình huống này có thể ứng phó. Từ bọn họ đi đến Thiên Đô, Lục Vũ người này cũng giờ mới bắt đầu quật khởi. Hiện nay cũng bất quá hơn 10-20 năm thời gian, nhìn xem này tu vi. Vậy mà đã từ luyện khí cảnh trực tiếp tấn thăng đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Nếu là bọn họ ma vực tại kiên trì một đoạn thời gian, sợ là không bao lâu nữa. Đối mặt bọn họ chính là một cái nghịch thiên dùng hơn 10-20 năm thời gian liền từ luyện khí cảnh tu luyện tới. Quy chân cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Loại tu luyện này thiên phú quá đáng sợ, ba người bọn họ kia một cái không phải là tu luyện mấy trăm năm thời gian, thậm chí trên thời gian ngàn năm, chính là như vậy tại năm đó bọn họ còn lúc còn trẻ, đó cũng là một phương tuyệt đỉnh thiên tài, thế nhưng đem so sánh ra, như Lục Vũ thiên tài như vậy lấy tương đối, bọn họ những cái này cái gọi là thiên tài liền lấy ra tương đối một chút tư cách cũng không có. Loại cảm giác này không chỉ là Thần Nguyệt Đại Tôn ba cái quy chân cảnh tu sĩ, liền ngay cả phía dưới kia mười mấy cái hóa thần cảnh ma tu cũng đều lòng có ưu tư, đều muốn nếu là loại này yêu nghiệt thiên tài nếu sanh ở ma vực thật là tốt biết bao, ba vị thánh tôn sợ là có thể vì này dạng một thiên tài đều vung tay đánh nhau. Thế nhưng là nếu như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài sanh ra ở Thiên Đô, lại cùng ma vực là đối địch, như vậy bọn họ hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đi đem bóp chết trong trứng nước. Chết đi thiên tài mới là để cho người yên tâm thiên tài. Chỉ cần làm được điểm này, sau khi trở về, bọn họ cho đối mặt áp lực cùng trừng phạt đều đem hạ thấp nhỏ nhất. Thế nhưng là chúng ta bây giờ nơi đó có cơ hội đi giết Lục Vũ này, chỉ cần chúng ta vừa lộ xuất bộ dạng, lập tức sẽ bị toàn bộ Thiên Đô vây công. Lúc trước chúng ta đại chiến thời điểm, có thể thông dong trở ra, thế nhưng hiện tại chỉ cần ít có kéo dài, ba người chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nói giết chết Lục Vũ tính nguy hiểm thật sự là quá lớn. Minh Sa Đại Tôn nhíu mày, hắn cũng không phải một cái người sợ chết, thế nhưng nếu như biết rõ là hẳn phải chết sự tình, hắn là sẽ không đi làm. Ma tu bởi vì tu luyện ma công, tâm tính tàn nhẫn ích kỷ, trừ phi có càng cường đại hơn tồn tại cưỡng chế tính áp bách, bằng không cực ít có ma tu sẽ vì những người khác lợi ích mà hy sinh sinh mạng của mình, điểm này cho dù là phóng tới bên ngoài ma vực tu luyện giới cũng giống như vậy. Thần Nguyệt Đại Tôn cũng không phải một cái có thể đem chính mình sinh tử không để ý người. Hắn sở dĩ đưa ra cái đề nghị này, đều chỉ là vì giảm bớt chính mình trở lại ma vực chịu tội. Đương nhiên trong chuyện này cũng là có một ít nó ý nghĩ của hắn, bất quá cũng không phải hắn làm ra quyết định này làm trọng yếu nhất như cũng là hắn ích lợi của mình. Lúc này nghe Minh Sa Đại Tôn nói như vậy, biết nếu là không nói rõ ràng minh bạch, hướng này cùng tiến thối hai người là không thể nào phối hợp hắn, nhân tiện nói, ta đương nhiên không có khả năng cứ như vậy lô mãng liền đi vây giết Lục Vũ, thế nhưng chúng ta có thể đợi, chậm rãi tìm cơ hội, tục ngữ nói như thế nào, chỉ có ngàn ngày làm tà cờ, nào có ngàn ngày để phòng cướp, đợi đến thiên đô kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn, chúng ta liền có thể chân chính hành trình kế hoạch này. Mà bây giờ, chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp thời gian này khôi phục thương thế, để thăng tu vi. Nó ta của hắn không nói, thế nhưng thần ma này chiến trường di tích bên trong thế nhưng là bảo vật vô số, chỉ cần chỉ có một người tiến vào nhất định là cựu tử nhất sinh, thế nhưng ba người chúng ta liên thủ, tại ngoài di tích vây có khả năng đạt được không ít thứ tốt. Thần Nguyệt Đại Tôn như vậy một giải thích, Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại, đồng thời cũng đồng ý cực kỳ gật đầu đồng ý nghĩ đến đằng sau Thần Nguyệt Đại Tôn. Trong lòng hai người nhất thời trở nên nóng lên, thiên đô phương này trong trời đất thần ma chiến trường di tích tại toàn bộ tu luyện giới đều là nổi danh, nhưng lại có rất ít người đến nơi đây tầm bảo, chỉ có thể nói rõ cái di tích này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng nếu như ba người bọn hắn quy chân cảnh liên thủ, lại không xâm nhập, tất nhiên cũng tìm được thật lớn thu hoạch, đối với tu vi của bọn hắn cùng thế lực khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Liền ngay cả phía dưới kia mười mấy cái hóa thần cảnh ma tu cũng là trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Bọn họ đến không trông cậy vào ba vị quy chân cảnh đại tôn có thể cho bọn họ cái gì tương trợ, thế nhưng một khi ba vị này đại tôn tiến nhập thần ma chiến trường di tích, như vậy bọn họ theo ở phía sau nhặt điểm do cũng không phải là không thể được.